Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một ít hồng hoang cảnh không may bị dung nham bao phủ, chỉ trong nháy mắt bốc hơi thành tro bụi, hình thần câu diệt cực kỳ nhanh chóng. Tất cả mọi người liên thủ công kích nhanh lên. Lúc này, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, các cường giả đỉnh cấp hô to, từng đạo công kích đánh thẳng vào trong người quái vật khổng lồ kia. Từng luồng linh khí áo nghĩa bất phàm đều đánh tới tấp. Vạn Độc Chí Tôn lập tức vận dụng kịch độc đánh thẳng vào quái vật. Hải Nhược Hồng Tôn vận dụng thủy thuộc tính áo nghĩa, thủ ấn ngưng kết thành trụ băng. Trụ băng lập tức đâm thẳng vào Hồng Hoàng Hỏa Kỳ. Rất nhiều cường giả Thương Cung Minh cùng ra tay, năng lượng tiên địa hội tụ rất đậm, hỏa diễm nóng bỏng làm cho không gian chung quanh bị đốt cháy. Công kích như thiên băng địa liệt đánh thẳng vào người Hồng Hoàng Hỏa Kỳ. Tất cả mọi người đều rõ ràng, muốn đối phó quái vật này, trừ điên thủ thì không có biện pháp nào khác. Nhưng mà thân thể khổng lồ của Hồng Hoang Hỏa Kỳ bị nhiều người liên thủ công kích vẫn trở ra đó, hoàn toàn không tổn thương tới thực chất nào. Hồng Hoang Hỏa Kỳ bị những công kích này chọc giận, gào thét như sấm sét, tiếng gào chấn nhiếp linh hồn, không gian chấn động, sau đó tàn nát. Hùng quang trong mắt của nó tỏa ra chung quanh, thân thể khổng lồ phóng lên cao, thân thể khổng lồ ấy xuyên qua không gian. Tuy nó có thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, lập tức nương theo hỏa diễm, lao vào trong đám người. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong đám người hỗn loạn, rất nhiều hóa hồng cảnh bị đâm chết, không gian tan nát, hồn phi phách tán, hải cốt cũng không còn. Một ít hóa hồng cảnh trốn nhanh cũng bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt và bị trùng kích không nhẹ, có người đổ máu lùi ra xa. Còn có không ít người bị tiếng rống của nó ảnh hưởng, linh hồn tan nát mà chết đi. Có không ít minh linh và thú tộc đều vận dụng bản thể đứng vững, nhưng đối mặt với bản thể khổng lồ của Hồng Hoang Hỏa Kỳ chẳng khác gì dần trời thứ thiệt, cũng khó có thể thoát khỏi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, rốt cuộc biết rõ vì sao mỗi lần tiến vào thương khung bí cảnh, cường giả hóa hồng cảnh vẫn là quá nhiều, không có bao nhiêu người trở ra, bởi vì nhiều hóa hồng cảnh hơn nữa cũng không đủ để chết. Hóa hồng cảnh ở bên ngoài đều là tồn tại cường hãn, nhưng trong thương khung bí cảnh tràn ngập nguy cơ này vẫn không có bao nhiêu lực chống cự, hoàn toàn không đủ để đi tìm chết. Lùi ra phía sau, Đồng Thiên Du bố trí điện quang quanh người, từ lỗ huyền đỉnh phóng thích ra khí tức hủy diệt bay ở tầng trời thấp. Hắn bảo hộ đám người Lục Doanh, Lục Âm, Lục Trực và Phi Linh Bồn. Hồng Hoang Hỏa Kỳ gào thét, đôi mắt to lớn của nó nhìn qua Lục Tiêu Du đang thúc giục từ lỗ huyền đỉnh. Song âm của nó có thể chấn vỡ linh hồn của người khác. Thân hình khổng lồ mang theo hỏa viêm nóng bỏng và chạm với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lúc này quát to một tiếng, hắn cũng không có lùi lại. Trong thời gian thật ngắn sau, thân ảnh của hắn tỏa ra kim quang ngập trời, điện quang quét qua không gian, đồng thời thân thể của hắn bành trướng, hóa thành bất diệt là hán tượng to như núi. Xem người mạnh mẽ bao nhiêu, dám cản rỡ trước mặt ta. Thân thể bất diệt là hán tượng khổng lồ có điện quang tỏa ra, là hắn bá đạo trưởng mắt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, lập tức đánh thẳng vào Hồng Hoang Hỏa Kỳ. Những đời quyền kình đi qua, không gian khó mà khôi phục lại, điện quang tử kim quét qua hư vô. Quyền kình hung hãn đánh thẳng vào người Hồng Hoang Hỏa Kỳ. Trong giây lát, âm thanh trầm đục vang lên. Trên người Hồng Hoang Hỏa Kỳ có tiếng sấm vang vọng khắp nơi. Lục Thiêu Dù biến sắc mặt, một quyền của hắn như đánh vào vật cứng nhất trên đời. Mặc dù là sau đó hỏa diễm có lực phản chấn truyền ra, bất diệt là hán tượng cũng là thân bất do kỳ, lảo đảo đùi lại phía sau. Mạnh thật! Sau khi lui ra mấy bước, Lục Thiêu Dù lúc này mới đứng vững, ánh mắt của hắn vô cùng rung động. Thanh hồng cảnh Hồng Hoang Hỏa Kỳ quả nhiên không tầm thường. Vừa rồi nếu là bát nguyên đỉnh phong bình thường đã chết từ lâu. Nhiệt độ cao và lực phản chấn, nếu không phải hắn có lực phòng ngự cao và thái cổ U Minh Viêm chống lại nhiệt độ kinh khủng, kết quả có thể nghĩ. Lục Tiêu Du đánh ra một quyền làm Hồng Hoang Hỏa Kỳ đã tập trung vào hắn. Ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Một đạo năng lượng cực mạnh bùng phát. Thật là khó đối phó. Lục Tiêu Du ngưng trọng, Từ một quyền này, hắn biết rõ Hồng Hoang Hỏa Kỳ cực độ khó dày dừa. Hiện tại mình chọc giận Hồng Hoang Hỏa Kỳ, chỉ sợ phải thừa nhận công kích điên cuồng nhất. Bỗng nhiên ký tức trên người Hồng Hoang Hỏa Kỳ chấn động, Lục Thiên Du cảm giác được cái gì đó. Đôi mắt của nó nhìn thẳng vào Lục Thiên Du, khí tức màn hoàng bùng nổ, thân thể khổng lồ run lên, lập tức nương theo khí tức chấn động, hình thành thân hình khổng lồ từ từ lùi ra sau hai bước, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Cùng lúc trong không gian rung động này dường như làm rung động cả thương khung bí cảnh vô tận. Mọi người ngạc nhiên, Hồng Hoang Hỏa Kỳ khổng lồ liên tiếp gào thét, âm thanh như lôi mình, sau đó thân ảnh quay lại, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng nó biến nhỏ chỉ bằng con sư tử, sau đó nhanh chóng rời đi. Lục Tiêu Du kêu lên, thủ liễm bản thể và thu hồi từ đồi huyền đỉnh, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, chẳng biết tại sao Hồng Hoang Hỏa Kỳ lại đột nhiên rời đi như vậy. Xảy ra chuyện gì thế này? Người của Thương Cung Minh cùng Thiên Lạc Minh ngạc nhiên nhìn Hồng Hoang Hỏa Kỳ rời đi, trong thần sắc bối rối còn cảm thấy khó tin. Đào thúc, vì sao Hồng Hoang Hỏa Kỳ đột nhiên rời đi như vậy? Lục Tiêu Du âm thầm hỏi Kim Đao Màu Vàng. Kim Đao Màu Vàng nói, ta cũng không biết, nhưng lúc này, Kim Đao Màu Vàng đang nói đột nhiên dừng lại, sau đó nói với Lục Thiêu Du, đi vào bên trong đi, ta cảm giác được một ít tồn tại đang ở sâu phía trước. Lục Thiêu Du đáp lời cũng không có hỏi nhiều, Đào Thúc cũng không làm mình ăn thiệt thòi bao giờ. Nhiệt độ chung quanh khi Hồng Hoang Hỏa Kỳ rời đi cũng yếu đi không ít, nhưng mà vẫn còn tồn tại. Từ khi Hồng Hoang Hỏa Kỳ xuất hiện cũng không bao lâu, Thiên Lam Minh cùng Thương Cung Minh có hơn 2 vạn hóa hồng cảnh, chết hơn 7.000, trọng thương cũng không có ít, còn lại rất nhiều người kinh hồn chưa định thần lại. Không có sao đấy chứ. Vạn Đồng Chí Tôn và Hải Nhược Hồng Tôn đều đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Trên đường đi, trong lúc vô tình, bọn họ thấy Lục Thiêu Du làm chủ. Sâu trong nội tâm đã không xem Lục Thiêu Du là người trẻ tuổi. Lục Thiêu Du nhiều lần bảo hộ mọi người, bọn họ cũng rất bội phục. Lục Thiêu Du lắc đầu nhìn toàn trường, ánh mắt đầy cảm thán. Tu vi hóa hồng cảnh ở ngoài là bá chủ một phương, thế nhưng trong thương khung bí cảnh lại vô lực như vậy. Vạn Độc Chí Tôn nhìn theo ánh mắt Lục Thiêu Du, lại nói, trong thương khung bí cảnh này đầy nguy cơ, mỗi một lần vẫn là không ít hóa hồng cảnh, nhưng mỗi lần đều không ngừng có người tiến vào. Đồn đại rằng có kỳ ngộ to lớn, làm cho tất cả mọi người cam nguyện mạo hiểm. Lục Thiêu Du nghe vậy khẽ ngẩng đầu nói, đi thôi. Đời đây cũng không nên ở lâu. Một lát sau, từng thân ảnh bay vút đi. 3 ngày sau đó, năng lượng phong bạo nổ tung ở biên giới khu vực băng hàn truyền ra. Lúc này thổ thuộc tính áo nghĩa không ngừng oanh kích vào thân thể dị thú băng hàn. Thân thể khổng lồ của nó bị cột sáng đánh bay. Thân thể ngã xuống đất, máu huyết nhuộm đỏ chung quanh. Trong nháy mắt, thân thể dị thú hàn băng bị chấn vỡ. Một đạo thân ảnh cao ngất nhảy ra, lập tức thu một viên nội đan vào trong tay. Khóe miệng cười vui vẻ, đó là Lục Già Lục Trực. Vào giờ phút này trong không gian hàn băng, thân ảnh rậm rạp lướt đi, chính là đoàn người Lục Thiêu Du, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhật Hồng Tôn. 3 ngày qua, mọi người đi vào trong không gian hàn băng này, tào ngộ hiểm cảnh cũng không nói chơi. Sông băng đứt gãy, khí hàn băng lạnh thấu xương, không phải bình hóa hồng cảnh bình thường có thể chống cự. Băng trùy trong không gian này có thể xuyên thủng thân thể hóa hồng cảnh, làm không ít hóa hồng cảnh đã vẫn lạc ở đây. Dị thú hàn băng này cũng là một loại trong khu vực này, chỉ là hoang thú không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng mà thực lực cực kỳ khủng bố. Trong cơ thể, con nguyên đàn ẩn chứa năng lượng chấn động không kém, hẳn là một bảo vật. Rốt cuộc cũng đi ra rồi. Đi qua khu vực băng hàn này, có không ít người buông lỏng một hơi. Khu vực băng hàn nguy hiểm không yếu hơn Hồng Hoang Hỏa Kỳ bao nhiêu cả. Tiếp tục đi lên phía trước. Lục Tiêu Du nhìn sơn mạch mênh mông trước mặt, dẫn đầu đội hình bay vút đi. Những người sau lưng không dám dừng lại, đều bay theo đuôi ngay. Sau một lát, giữa không trung có không ít thân ảnh bay đi, khí tức hỗn loạn dồn dập, cực kỳ là chật vật. Là người Thương Cung Minh, có không ít người nhìn qua đám người Lục Tiêu Du, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sau đó, lập tức đi tới bên cạnh đám người Lục Tiêu Du. Minh Thổ Hồng Tôn, các người thế nào rồi? Một đại hán trung niên sau lưng Lục Thiêu Du hỏi thăm đám người chật vật chạy tới. Cả hai dường như quan hệ không phải nông cạn. Phía trường có người Chí Tôn Điện, đại khải sát giới. Chúng ta không phải đối thủ. Lão giả hít sâu một hơi, ổn định thần sắc bối rối. Lúc này mới nhìn Lục Thiêu Du đi đầu đám người. Sang mặt biến hóa không ít, vội vàng nói. Lục trưởng môn, người tới quá tốt. con của người đang bị người Chí Tôn Điện vây công. Chúng ta cố tình tương trợ, nhưng không phải đối thủ của Chí Tôn Điện, thật sự bất lực, xin thứ lỗi. Ở nơi nào? Lục Thiên Dùng nghe vậy, ánh mắt nhìn qua lão giả này, trong mắt bắn ra hàn khí, làm cho lão giả chấn động tâm thần, linh hồn rung động rất mạnh. Lão giả bối rối trả lời Lục Thiêu Du, ở cách đây không xa, có không ít người của Chí Tôn Điện. Vèo một tiếng, lão giả còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Thiêu Du lập tức biến mất, thân ảnh Lục Thiêu Du bay đi, còn nói, đồng tôn tiền bối, nơi này người chiếu cố, ta đi trước đây. Hải Nhược lão hữu, người dẫn đường, chúng ta cùng đi thôi. Vạn Độc Chí Tôn do dự một lát, lập tức theo đuổi ngay. Đồng tôn tiền bối, chúng ta cũng đi cùng. Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Trực, Lục Phương, Lục Thành, năm người cùng lên tiếng, hóa thành năm đạo hảo quang đuổi theo Vạn Độc Chí Tôn. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng hư không, các đỉnh núi nổ âm âm, tiếng chém giết thảm thiết vang vọng khắp nơi. Trên không trung, một thân ảnh màu xanh da trời và một thân ảnh màu xám đang vây công một thân ảnh màu xanh khác. Người phía trước là thế giới thượng thành thiên giới mật địa phong hành thiên chủ, thứ hai chính là lão giả áo xám, thổ thuộc tính chấn động rất mạnh. Một lão già là mặc trường bào màu xanh rộng rãi, quanh người có mộc thuộc tính áo nghĩa. Ánh mắt phong hành thiên chủ ngưng trọng, nhìn lão già áo xám và áo xanh. Phong hành, nhiều năm như vậy, thực lực của người không tiến bộ bao nhiêu cả. Lão già áo bào xanh cười lạnh, vừa dứt lời, mộc thuộc tính áo nghĩa bùng phát, năng lượng bao phủ phong hành thiên chủ vào trong, lập tức dây dưa với phong hành thiên chủ. Ba người giao thủ khó phần thắng bại trong nhất thời. Tuy phong hành thiên chủ nhìn như chiếm thế thượng phong một ít, nhưng mà không cách nào ngăn cản được hai lão giả này liên thủ. Nhân tôn, địa tôn, các người đúng là không biết sống chết. Sắc mặt của phong hành thiên chủ trầm xuống, tâm thần đang quan sát toàn trường, đặc biệt ở cách đó không xa, có đại hán trung niên đang công kích một thanh niên. Nói nhảm in ít thôi, không bao lâu 3.000 đại thế giới sẽ là của Chí Tôn Điện ta. Lão giả áo bào xanh cười không ngừng, mộc thuộc tính áo nghĩa tuôn ra, đánh ra một trường ấn che trời, một trường ấn đánh thẳng vào người phong hành thiên chủ. Phong hành thiên chủ đối mặt với một trường đáng sợ như vậy, năng lượng khủng bố thôn phệ sinh cơ, làm cho phong hành thiên chủ cảm giác không gian chung quanh mất đi sinh cơ nhanh chóng. Khẩu vị của Chí Tôn Điện quá lớn, đáng tiếc thực lực lại không đủ. Phong hành thiên chủ quát lớn, hắn đánh ra một đấm này mang theo phong bạo, uy thế khủng khiếp bùng phát, không gian ven đường không ngừng rạn nứt. Trong giây lát, đánh thẳng vào trường ấn màu xanh. Cả hai va chạm làm không gian nổ tung, từng gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra các hướng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, lão giả áo xám xuất hiện trước mặt phong hành thiên chủ. Phong hành thiên chủ lập tức dồn lực lượng ngăn cản. Ba người giao thủ, mỗi một lần oanh kích đều sinh ra chấn động kinh thiên động địa. Mà hai người này gọi là nhân tôn cùng địa tôn. Phong hành thiên chủ bị vây công, không thể thoát thân được. Trên không trung xa xôi, một đại hán trung niên đang tấn công một thanh niên mặc trường bào, miệng nói, Lục Kinh Vân, có thể ngăn cản lâu như vậy đã không tệ rồi. Ta thật sự là bất ngờ đấy. Chỉ 1.500 năm đã từ tam nguyên hóa hồng cảnh đến thất nguyên hóa hồng cảnh. Chỉ tiếc luân hồi hư vọng đao rơi vào trong tay của người, quá lãng phí. Giao ra đây. Thân ảnh cao ngất này chính là Lục Kinh Vân. Hiện tại hắn chật vật không thôi, quai miệng có vết máu tràn ra. Luân hồi hư vọng đao trong tay tỏa ra khí thế mạnh mẽ, lập tức làm không gian chấn động. Đại hán lại nhìn vào thanh đao với ánh mắt đầy tham lam. Muốn luân hồi hư vọng đao, vậy phải xem người có bản lĩnh đó hay không đã. Cửu nguyên đại viên mãn thì như thế nào? Bốn đao trong tay của Kinh Vân ra ra ngươi, còn chưa đủ thực lực. Lục Kinh Vân cầm luân hồi hư vọng đao trong tay, tu vi thân nguyên hóa hồng, bộc phát triệt để, trên người sinh ra hắc khí cuồn cuộn. Tiểu tử, hôm nay người chết chắc rồi. Luân hồi hư vọng đao chính là vật của Chí Tôn Điện, người chết đồ có thể trả lại chủ cũ. Đại hán trùng điền nói ra, ánh mắt bắn ra hàn quang, thổ thuộc tính áo nghĩa trong người bùng nổ, không gian chung quanh run lên, thổ thuộc tính áo nghĩa ảnh hưởng cả không gian cứng lại như đá. Đại hán đánh ra một trảo, những nơi đi qua, không gian sinh ra gợn sóng thật lớn, vết nứt không gian nhanh chóng lan tới chỗ Lục Kinh Vân, cả phiến không gian bị đánh nổ dữ dội. Ánh mắt của Lục Kinh Vân ngưng trọng, luân hồi hư vọng đao trong tay sinh ra lực lượng cực mạnh. Một đao bổ ra, đao mang khủng bố, mang theo xu thế bôn lôi và bộc phát khí tức hủy diệt. Cả không gian bị đứt gãy từng khúc. Trảo và đao va chạm, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng không trung. Đao mang khủng bố bị một trảo đánh nát. Dư lực còn lại đánh thẳng lên người Lục Kinh Vân. Thân thể Lục Kinh Vân bị đẩy lui, rốt cuộc miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lục Kinh Vân đột phá tất nguyên hóa hồng không lâu, khí tức còn chưa đủ ổn, dựa vào luân hồi hư vọng đao vẫn không phải đối thủ của ta. Tiếng cười lạnh vang lên, trên người đại hán sinh ra thổ nguyên lực cực mạnh. Cửu nguyên hóa hồng và tất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng chênh lệch quá lớn. Lục Kinh Vân vừa mới đột phá không lâu, dựa vào luân hồi hư vọng đao cũng khó có thể kéo dài. Thực lực của ngươi không đủ, hư vọng đao còn chưa khôi phục, tuy uy thế rất mạnh nhưng chưa đủ để nhìn. Đại hán quát lớn, hắn đánh ra một quyền như thiên thạch bùng phát. Trong chốc lát, đao mang phá hủy tất cả, năng lượng bùng nổ như pháo hoa rực rỡ, nương theo đó là khí tức hủy diệt đáng sợ. Lục Kinh Vân cũng đánh ra một đao toàn lực của mình, nhưng một quyền kia vẫn từ từ mài đao mang phai mờ. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Lục Kinh Vân lảo đảo lùi ra phía sau. Hiện tại thì ngươi không có lực chống cự rồi. Đại hán kia quát lớn, ánh mắt bắn ra như điện quang. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Kinh Vân, giết tay đấm ra một quyền thổ thuộc tính cực mạnh. Vào lúc này, thân sắc của Lục Kinh Vân vô cùng ngưng trọng. Lục Kinh Vân rất rõ ràng, dù sao đối phương cũng là cửu nguyên đại viên mãn, cấp độ hoa hồng cảnh càng lên cao, khoảng cách giữa hai bên càng rộng. Bởi vậy thất nguyên hoa hồng và cửu nguyên hoa hồng là một cái hào rộng khủng khiếp. Cái hào này còn lớn hơn cả nhất nguyên hoa hồng và tam nguyên hoa hồng rất nhiều. Nếu đột phá đến thất nguyên hóa hồng hậu kỳ, Lục Kinh Vân nắm chắc chống lại cường giả cửu nguyên hóa hồng cảnh. Lục Trường hắn tôn phệ huyền độc đột phá tới thất nguyên tiểu viên mãn, khí tức thật sự chưa vững chắc, dựa vào luân hồi hư vọng đao cũng không thể làm gì được đối phương. Đến lúc này, Lục Kinh Vân biết rõ mình chỉ có thể dốc sức liều mạng. Liều mạng thì hậu quả khó đoán trước. Cút đi! Đột nhiên trong vòng chiến có tiếng quát vang lên. Một thân ảnh áo xanh xuất hiện như quỷ mị. Lực lượng không gian khủng khiếp nhanh chóng khóa chặt một quyền thổ thuộc tính áo nghĩa của đại hán kia. Lúc này không gian ngừng trệ, một đạo hào quang chói mắt ngăn cản một quyền này, năng lượng khủng bố chấn động cả không gian. Tiếng nổ vang vọng hư không, không gian chấn động dữ dội, năng lượng bùng nổ bao phủ cả khu vực. Trong năng lượng khủng khiếp kia, thân thể đại hán to lớn lảo đảo lùi ra phía sau. Ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn qua tất cả mọi người. Lục Thiếu Du nhìn thấy thanh niên áo xanh đột nhiên xuất hiện, đại hán to lớn chấn động. Thân ảnh áo xanh đứng đó, hắn cười lạnh nhìn tên đại hán to lớn. Người đến chính là Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đám độc khí xuyên phá không gian, trực tiếp oanh kích trên người hai tên hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện, năng lượng kích động bùng nổ dữ dội. Hai tên hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện tan thành mây khói. Lúc này có vài thân ảnh xuất hiện, chính là Vạn Độc Chí Tôn và Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Trực. Phong Hành, Nhân Tôn cùng Địa Tôn giao cho ngươi, ta đối phó đám khác, sau đó sẽ quay lại giúp ngươi. Ánh mắt của Vạn Độc Chí Tôn nhìn qua toàn trường, hắn lập tức hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, sau đó xuất hiện trước mặt một tên hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện. Trường bao chấn động, coi độc bao phủ không gian, lập tức ngừng kết thủ ấn quỷ dị, năng lượng kịch độc bao phủ các hướng, nguyên lực kịch độc bao phủ cả không gian. Tốt lắm, giao cho lão độc quái ngươi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du và Vạn Độc Chí Tôn đồng thời đến đây, Phong Hành Thiên Chủ không còn ngừng trọng như khi nãy, cười ha ha, sau đó ngừng kết thủ ấn, năng lượng phong thuộc tính bao phủ không gian. Trong giây lát đã hóa thành phong bạo cực mạnh. Khủng bố vòi rồng phong bạo, tựa như lộ đen, giống như là bình thường. Một cỗ vô hình uy áp bạo chung quanh không gian xuất hiện từng vết nứt không gian thật nhỏ, lập tức bao phủ lão giả áo xám và lão giả áo xanh. Hai tên cường giả Chí Tôn Điện nhìn thấy Vạn Độc Chí Tôn cùng Lục Thiêu Du hai người cùng đến, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Lão giả mặc trường bào màu xanh thẹt lớn, "Yêu Tôn, thuận tiện giải quyết Lục Thiêu Du đi." Vừa dứt lời, lão giả áo xanh và lão giả áo xám hai người toàn lực ra tay với Phong Hành Tiên Chủ, năng lượng khủng bố càn quét các nơi. Năng lượng thuộc tính mộc và thổ thuộc tính nhanh chóng bùng nổ, gợn sóng trong không gian chấn động rất mạnh, sinh sinh đụng nát không gian trong khoảnh khắc va chạm với vòi rồng của Phong Hành Thiên Trụ. Năng lượng va chạm quá mạnh, không gian không ngừng bị xé nát, trong đó vết nứt không gian không ngừng bùng nổ dữ dội, rốt cuộc không gian không ngừng chấn động quá mạnh, lập tức xuất hiện động sâu rất lớn, năng lượng khí kình quét qua chung quanh, hóa thành màn sáng bao phủ một vùng không gian. Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương, tới đại ca Lục Kình Vân được phụ thần bảo vệ. Hai người cũng là ra tay. Ba người vừa ra tay đều gọn gàng và lăng lệ, hoàn toàn không lưu thủ. Lục Doanh cùng Lục Xảo, hai người đáp xuống. Hai thân ảnh uyển chuyển đến bên người đại ca Lục Kình Vân. Lục Xảo thì hộ pháp, Lục Doanh thì vận dụng tính mạng áo nghĩa, lập tức bao phủ Lục Kình Vân. Tính mạng áo nghĩa tỏa ra sinh cơ nồng đậm, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục thường thế trên người Lục Kình Vân. Yêu tôn, nhân tôn, địa tôn. Lục Thiên Dù đạp không đứng đó. Hắn nhìn mấy chục cường giả trí tổ điện chung quanh, đều là những người gặp ngoài thương khung bí cảnh. Trong đó có hai người đang vây công Phong Hành Thiên Chủ và tên đại hán đối phó Lục Kình Vân. Tuy Lục Thiêu Du là chưa gặp, nhưng đã biết rõ bọn họ là ai. Chí Tồn Điện trừ 9 đại hồng vương còn có 10 đại tôn giả, mà 18 tôn giả phân biệt là Minh Tôn, Yêu Tôn, Nhân Tôn, Địa Tôn và những người khác. 5 người này thực lực có thể sánh bằng các đại tôn giả. Nhất là Thiền Tôn thực lực mạnh chỉ dưới 9 đại hồng vương. Tất cả những việc này Lục Thiêu Du cũng từ linh hồn Bình Tôn mà biết được. Mà tay Lục Thiêu Du, ánh mắt khiếp sợ nhìn theo. Trên mặt của đại hán trùng điền đầy ác độc, nhưng cũng không dám khinh thị. Ở cửa vào thương khung bí cảnh, cảm giác được khí tức trên người Lục Thiêu Du và từ lôi huyền định. Từ một kích vừa rồi, hắn cũng biết Lục Thiêu Du không dễ trêu chọc. Lục Thiêu Du, nếu người dám đến đây, vậy cũng không cần đi nữa. Không ai có thể cứu người được đâu. Đại hán trung niên cười lạnh, thân thể chấn động và thổ thuộc tính nguyên lực bộc phát. Nương theo khí thế hùng mạnh, hắn lập tức hóa thành bản thể yêu thú trên không trung. Bản thể yêu thú dài hơn 1.000 trượng, hai cánh chấn động, gợn sóng không gian chấn động không ngớt, giống như sắp xé nát thiên địa. Hoàng kim phì thiền long. Lục Tiêu Du nhìn qua bản thể yêu thú khổng lồ, trước mặt là bản thể yêu tôn Chí Tồn Điện. Khí thế khủng khiếp bùng phát, yêu thú trạng thái bản thể chính là trạng thái mạnh nhất của thú tộc. Huống chi, Hoàng Kim Phi Thiên Long theo Lục Thiêu Du biết, trừ Thanh Long, Thường Long là bá chủng tộc Long tộc ra, thì là nó thuộc về Long tộc khó đối phó nhất. Lục Thiêu Du, chuẩn bị chịu chết đi. Hôm nay phụ tử các người chết chung một chỗ, cũng là duyên mọi người cả tụng. Hoàng Kim Phi Thiên nhìn Lục Thiêu Du, tiếng quát to như sấm dậy. Không gian chấn động rất mạnh. Trong giây lát, hai cánh chấn động, thân ảnh khổng lồ lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Nghiệt xúc, hôm nay người không chết, Lục Thiêu Du ta cũng không còn dành tiếng gì. Sát ý tuôn ra, vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiêu Du bay tới như mãnh hổ vồ mồi. Hắn trong nháy mắt hóa thành mãnh hổ, toàn thân có điện quang vờn quanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiêu Du biến thành thần hổ, uy thế bá đạo không kém gì Hoàng Kim Phi Thiên Long. Thiên Long rực, ánh mắt của Hoàng Kim Phi Thiên Long đột nhiên co rút lại. Thân thể biến đổi, cánh phải của hắn như lưỡi đao xuyên phá không gian, vạch phá bầu trời, lập tức gọt vào thần hổ của Lục Thiêu Du. Bỗng nhiên thần hổ lao về phía trước, khí tức thôn phệ năng lượng không gian bùng phát, đột nhiên hư không run rẩy, uy năng vô cùng vô tận bắn ra bốn phía, khí tức bá đạo lăng lệ bùng nổ. Nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang. Lục Thiêu Du quát lớn, hổ trào nắm lại đánh ra một quyền, quyền kinh xuyên thấu hư không. Khí tức diệt thế bùng phát, lập tức đánh thẳng vào Thiên Long Dực. Một quyền này đánh thẳng vào Thiên Long Dực, quyền kinh tiêu tán, không gian chung quanh nứt vỡ liên tục. Bỗng dưng, Hoàng Kim Phi Thiên Long gào thét thảm thiết, long lân trên cánh bị một quyền đánh nát, máu tươi đầm đìa. Hoàng Kim Phi Thiên Long không ngờ phòng ngự của mình không cách nào ngăn cản một kích của Lục Thiêu Du. Tiếng gào thét thê lương, cái đuôi Hoàng Kim Phi Thiên Long như thiên thạch nện thẳng vào thân hổ của Lục Thiêu Du. Thời không hư lao. Đối mặt với một kích này, ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, hắn lập tức thi triển thế công của mình. Ở trong này chốc lát, hồ trào đánh thẳng về phía trước, nghênh tiếp một kích này. Không gian chung quanh đông cứng cả lại, ngăn cản lực công kích từ cái đuôi Hoàng Kim Phi Thiên Long đang đánh tới. Và lúc này, hồ trào của Lục Thiêu Du xuất hiện nằm với nứt không gian. Năng lượng chấn động làm không gian vỡ ra từng khúc, trực tiếp chụp thẳng vào cái đuôi cự long. Hồ trào đảo qua đuôi rồng, lưu lại 5 vết máu thật dài, lòng đần rạn nứt, giả tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Ánh mắt của Hoàng Kim Phi Thiên Long sợ hãi, đau đớn từ đuôi truyền tới, lòng lần xoay tròn. Cánh trái của hắn không ngừng đảo qua thần hồ của Lục Thiêu Du. Phong bạo thật lớn đảo qua, không gian chung quanh bị nứt vỡ, cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ các hướng, lập tức bao phủ thần hồ to lớn của Lục Thiêu Du. Hoàng Kim Phi Thiên Long ta sẽ biến ngươi thành trung đất. Thân thể khổng lồ bao phủ không gian, kim sắc quang mang tuôn ra, lập tức kim mang rạng rỡ che khuất bầu trời, sát khí lăng lệ bao phủ trời cao, hồ trào hóa thành trường ấn như Phật quang phổ chiếu, khí kình đáng sợ bao phủ trời cao, khí tức hủy diệt nện thẳng vào cánh trái của Hoàng Kim Phi Thiên Long. Năng lượng va chạm rất mạnh, không gian đen kịt chung quanh tan vỡ, phong bạo càn quét cả không gian. Hoàng Kim Phi Thiên Long gào thét thảm thiết, lần phiến trên cánh trái của hắn rạn nứt, máu tươi bắn ra như mưa, thân thể khổng lồ rơi thẳng xuống đất. Yêu Tôn sợ, vô cùng sợ hãi, thực lực của Lục Thiêu Du đã làm hắn e ngại. Hắn dù thế nào cũng không ngờ thực lực của Lục Thiêu Du lại khủng bố tới mức như vậy. Yêu Tôn là người của Chí Tôn Điện đến muộn, cũng không có nhìn thấy Phượng Thành Hồng Tôn bị Lục Thiêu Du tru sát. Trong Chí Tôn Điện, thực lực của hắn không kém Phượng Thành Hồng Tôn là bao nhiêu. Nhưng Phượng Thành Hồng Tôn đối diện với Lục Thiêu Du lại không là gì. Nếu như Yêu Tôn tận mắt nhìn thấy Phượng Thành Hồng Tôn bị Lục Thiêu Du tru sát như vậy, sợ rằng hắn trốn còn không kịp, làm gì dám ở lại đây đấu với Lục Thiêu Du. Yêu Tôn rất sợ, hai cánh của hắn lúc này tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại lập tức vỗ cánh xuyên qua không gian bỏ chạy. Không gian bị nghiền nát tầng tầng lớp lớp. Trụy Phong Chiến Thiên Cung, cửu tiễn quy nhất. Lục Thiêu Du cầm Trụy Phong Chiến Thiên Cung kéo căng ra, chín mũi tên bắn ra cùng một lúc, chín đạo ánh sáng hợp nhất, không gian xuất hiện vô số khe nứt. Hoàng Kim Phi Thiên Long muốn thoát đi, căn bản khó mà đào thoát ra được. Mũi tên ánh sáng khủng khiếp xuyên qua bầu trời, mũi tên tràn ngập lực lượng hủy diệt, lực trùng kích thị giác không gì sánh bằng, sau đó trực tiếp xuyên thủng sau lưng của Hoàng Kim Phi Thiên Long. Long lần cứng rắn và long thân khủng bố cũng không thể ngăn cản một tiễn này, mũi tên nhanh chóng xuyên qua người Hoàng Kim Phi Thiên Long ấy. Hổ gầm trời cao, thân hổ của Lục Thiêu Du tru lên xuất hiện gần Hoàng Kim Phi Thiên Long. Uy áp bá đạo bùng phát, lực lượng thôn phệ sinh ra, không gian chấn động, lực thôn phệ từ thân hổ của Lục Thiêu Du tỏa ra các hướng, thôn phệ không gian vào bên trong. Uy áp bá đạo bùng nổ, Tam Quyết chuyển thiên thế, nhật cước toái sơn hà. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không trung vạn vẹo, Lục Thiêu Du lập tức bước ra một bước. Một bước này dường như đạp nát tất cả sinh cơ của Hoàng Kim Phi Thiên Long, hư không chung quanh tan vỡ, vạn vật không tồn tại. Một cước này đạp vào thân thể cự long ngàn trượng, phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó. Thân thể cự long lập tức nện thẳng vào sơn mạch phía dưới. Trong sơn mạch bừa bộn này, cự long khổng lồ rời xuống, đất rung núi chuyển, rất nhiều đỉnh núi nổ tung, lực lượng khủng bố quét qua chung quanh. Năng lượng cuồng bạo càn quét tất cả mọi thứ. Lực lượng cuồng bạo bùng nổ, rất nhiều người đang chiến đấu chung quanh đều nhìn sang. Uy năng khủng bố này làm mọi người chấn động, trong mắt sinh ra hàn ý. Ngay cả địa tôn cùng nhân tôn giao thủ với phong hành thiên chủ đều ngưng trọng nhìn qua. Hoàng Kim Phi Thiên Long rời xuống, miệng phun máu tươi như suối. Ánh mắt sợ hãi, căn bản không thể nhúc nhích. Nói biến người thành trung đất, người phải biến thành trung đất mới được. Phong ấn! Lục Tiêu Du gầm lên thật lớn, thân thể khổng lồ của hắn biến thành lưu tinh. Trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy đen trắng, bắn vào mi tâm của cự long. Nhân tôn, địa tôn, các người cứu ta! Tiếng gào thê lương vang vọng hư không, Hoàng Kim Phi Thiên Long lớn tiếng cầu cứu, ánh mắt mang theo sợ hãi và tuyệt vọng. Chỉ tiếc nhân tôn cùng địa tôn, hai người này đang vây công phong hành thiên chủ. Vào lúc này còn có vạn độc chí tôn xuất hiện, khói động phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ nhân tôn. Kinh động khủng bố làm nhân tôn trở nên ngưng trọng. Hoàng Kim Phi Thiên Long sợ hãi, hộ trảo của Lục Thiêu Du đánh vào mi tâm của hắn. Từ khi hào quang đèn trắng bắn vào mi tâm của hắn, thân thể ngàn trượng của hắn thu nhỏ trở lại, cuối cùng biến thành phi long màu vàng dài vài mét nằm ở đó. Lục Thiêu Du bắn ra hào quang tử kim, lập tức thu bản thể Yêu Tôn vào trong lòng bàn tay, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Năng lượng trầm thấp nổ liên tục trong không gian. Khi là Lục Trực, Lục Phương, Lục Thành gia nhập, dựa vào uy thế của vạn độc chí tôn đã giải quyết không ít cường giả của Chí Tôn Điện. Cả vòng chiến, người Chí Tôn Điện đã bị ngăn chặn triệt để. Địa Tôn, hiện tại tới lượt ta, chỉ bằng ngươi đã không còn tiền vốn để kêu gào trước mặt ta. Phong hành thiên chủ áp lực giảm đi nhiều, đối mặt một bình Địa Tôn đã không đáng để lo. Thét lớn một tiếng, phong bạo đáng sợ hóa thành phong long quét qua Địa Tôn. Phong hành, người chớ có đắc ý. Địa Tôn cũng quát lạnh, hắn phất tay vận dụng thổ thuộc tính ao nghĩa hóa thành dị thú màu vàng, lập tức va chạm với hư ảnh Phong Long. Cả hai va chạm vào nhau, bầu trời trở nên run rẩy, thiên địa năng lượng bùng nổ, hai hư ảnh khổng lồ đồng thời tiêu tán, năng lượng khủng bố càn quét chung quanh. Địa tôn bị chấn động lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt hơn không ít. Cách đó không xa, Vạn Độc Chí Tôn cũng hành động, trong không gian sinh ra hương vị rất khó ngửi, năng lượng thiên địa trong phạm vi này đông cứng cả lại. Vạn độc không gian, Vạn Độc Chí Tôn ngưng kết thủ ấn, không gian màu đen nhanh chóng bao phủ Nhân Tôn. Nhân Tôn vận chuyển mộc thuộc tính áo nghĩa, chấn vỡ không gian màu đen. Tuy nhiên chỉ miễn cưỡng ngăn cản kịch độc mà thôi, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn toàn bộ. Độc Tôn tiền bối, người đi tường trợ Phong Hành Thiên Chủ đi, tạp chủng Chí Tôn Điện này giao cho ta thu thập là được rồi. Bỗng dưng Lục Thiêu Du xuất hiện sau lưng Vạn Độc Chí Tôn, nhìn chăm chăm vào Nhân Tôn, sát khí ngập trời. Tốt lắm, giao cho người, ta đi trợ giúp Phong Hành một tay. Vạn Độc Chí Tôn vốn chiếm ưu thế, nghe vậy cũng thu hồi độc công, lập tức lao về phía Phong Hành Tiền Chủ đang áp chế Địa Tôn. Yêu Tôn đã bị Lục Thiêu Du thu thập, tăng thêm đánh chết Phượng Thanh Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn tuyệt đối không hoài nghi thực lực của Lục Thiêu Du. Trên người của Lục Thiêu Du có quá nhiều thủ đoạn, chính là khắc tinh của Nhân Tôn. Cho dù hắn đối phó Nhân Tôn, độc công cũng khó thi triển toàn bộ. Lục Thiêu Du. Nhân Tôn thoát ra khỏi độc công, ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt ngưng trọng. Hắn đã thấy kết cục của Yêu Tôn. Thực lực của Yêu Tôn không mạnh hơn hắn quá nhiều, nhưng có Phong Hành Thiên Chủ cùng Vạn Độc Chí Tôn ở đây, hắn không có tâm tư chống cự. Địa Tôn, chúng ta đi trước thôi. Nhân Tôn trầm xuống, lập tức bỏ chạy, không dám chống lại Lục Thiêu Du. Còn muốn đi, không kịp nữa rồi. Thời điểm Nhân Tôn lao đi, thần hồ của Lục Thiêu Du hóa thành hào quang, ngăn cản Nhân Tôn, vận chuyển năng lượng, đồng cứng cả không gian này lại. Vào lúc này, không gian bị tác loạn rất mạnh, làm cho Nhân Tôn khó có thể đào thoát. Không tốt rồi. Vào lúc này, Nhân Tôn triệt để kinh hãi, năng lượng quỷ dị làm tâm thần của hắn chấn động, linh hồn bỡ ngỡ, lập tức vận chuyển quyền lực, bản thân ngăn cản năng lượng quái dị này. Lục Thiêu Du vất tay vận chuyển âm dương áo nghĩa, năng lượng khủng khiếp khuếch tán ra ngoài. Lập tức, hào quang bộc phát mộc thuộc tính áo nghĩa, bao phủ Nhân Tôn vào bên trong. Bí văn quanh quẩn, sinh cơ bừng bừng, uy áp bộc phát rất mạnh, dường như thôn phệ tất cả sinh cơ trong thiên địa. Năng lượng áo nghĩa cực kỳ hùng mạnh, bùng phát không gian chung quanh tàn vỡ. Khe hở đen kịt xuất hiện, khí tức bùng nổ ngập trời. Sau khi giằng co trong nháy mắt, năng lượng khủng bố bao phủ cả thiên địa, mộc thuộc tính áo nghĩa bao phủ Nhân Tôn, âm thanh đổ tung vang vọng quá mạnh. Không gian động sâu xuất hiện, tâm thần mọi người rung động, năng lượng rung động như biển gầm, hào quang từ từ tan biến. Năng lượng khủng bố càn quét khắp các nơi, sắc mặt Nhân Tôn trắng bệch, hắn lập tức phun máu tươi, cũng không dám dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Bỗng dưng, Nhân Tôn đang bỏ chạy, lại dừng lại trên không trung, ánh mắt có chút rút lại, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó. Cùng lúc đó, thân ảnh của Nhân Tôn dừng lại, khí tức sát phạt bao phủ không gian. Khí tức sát phạt ngập trời này rất khủng khiếp. Ta đã nói rồi, gặp người Chí Tôn Điện, ta gặp một tên giết một tên. Nghiệt xúc kia không thể trốn được, tạp chủng người cũng không thể thoát. Tân hổ ngang trời, đại từ đại bi, tịch diệt hùng thần, hùng hãn, vô diệt vô sinh. Chín đạo khí tức từ trong người Lục Thiêu Du tỏa ra. Chín khí tức này bao phủ không gian quanh người Nhân Tôn. Khí tức cổ xưa này làm lông tóc của Nhân Tôn dựng đứng, hắn vô cùng sợ hãi. Cửu tuyệt chi khí, trấn áp chỉ tháp, Lục Thiêu Du quát lớn, chín khí tức bao phủ Nhân Tôn bùng phát, cuối cùng trực tiếp hóa thành một ngọn tháp cao 9 tầng. Đại tháp xuất hiện, mang theo khí thế diệt tuyệt sinh cơ, uy áp khủng khiếp bao phủ không gian chung quanh, bất cứ người nào cũng bị uy áp khủng khiếp này chấn nhiếp. Nhìn thấy đại tháp này, Nhân Tôn càng sợ hãi không rét mà run. Thực sự không hổ là cường giả cửu quyền hóa hồng đại viên mãn. Hắn ngừng tụ mộc thuộc tính áo nghĩa bảo vệ bản thân. Và lúc này cũng thúc giục không ít áo nghĩa linh khí, từng đạo năng lượng công kích khủng bố và chạm vào đại tháp. Lục Thiêu Du, ta sẽ liều với ngươi. Quát lên đầy sợ hãi, mi tâm của Nhân Tôn có hào quang bắn ra ngoài. Một đạo linh hồn bay ra, ngay cả linh hồn phần thân cũng đường theo đạo linh hồn này đối kháng với đại tháp. Không gian rung chuyển, năng lượng kinh khủng trùng kích chấn động không gian, năng lượng đáng sợ rút xuống có thể phá hủy vạn vật, cả phiến không gian này nứt vỡ từng khúc, khí tức hủy diệt bao phủ trời cao. Dưới đại tháp, cửu tuyệt chi khí ăn mòn tất cả, phá hủy sinh cơ, khí tức hủy diệt hàng lâm không gian. Cho dù nhân tôn tù vì cửu nguyên đại viên mãn, đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, nhưng giờ phút này cũng bị áp chế. Đến cuối cùng, đồng tử co rút, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, lập tức bị khí tức hủy diệt càn quét. Lục Tiêu Du phất tay, trong lòng bàn tay sinh ra kim quang, hư ảnh cửu tuyệt tháp thu nhỏ lại, sau đó bị hào quang từ kim thôn phệ vào bên trong. Địa tôn chạy đi đâu? Nhân tôn cũng bị Lục Tiêu Du thu thập, địa tôn cũng không thể chống cự. Vốn độc tôn và phong hành thiên chủ vây công đã không kịp trở tay, thế nhưng vật chất không chịu nổi. Thấy tình thế không ổn, đã sớm có ý trốn đi, lập tức xé rách không gian chạy đi. Sau lưng lại có tiếng thét lớn của vạn độc chí tôn, năng lượng kịch độc bao phủ không gian chung quanh. Muốn trốn sao? Chậm rồi. Phong hành thiên chủ cũng thét lên một câu, lúc này ngưng tụ thủ ấn phòng thuộc tính, đánh vào vết nứt không gian địa tôn vừa xé rách. Hai đạo năng lượng này theo đuôi, vết nứt không gian liên tiếp sụp đổ, địa tôn vừa vào trong vết nứt không gian cũng bị bức ra, quay miệng chảy máu tươi, thần sắc ngừng trọng. Từ khí tức mà nhìn, hắn đã bị vạn độc chí tôn cùng phong hành thiên chủ hai người vây công cho đến trọng thương. Trong nháy mắt, hắn vừa ổn định, địa tôn bị thương nhưng không nhìn phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn hai người, mà là nhìn lên không trung, nơi đó có khí tức hủy diệt hàng lâm. Khí tức hủy diệt bá đạo xuất hiện, đồng thời không gian chấn động, cảm giác nguy hiểm cực độ lan tỏa ra. Trong nháy mắt này, từ lôi không ngừng giáng xuống. Từ lôi huyền đỉnh, không xong rồi. Cảm giác được khí tức này, sắc mặt của địa tôn lập tức hoảng sợ, đồng tử co rút lại. Hắn muốn trốn khỏi chết, bởi vì hắn không thể ngăn cản từ lôi huyền đỉnh. Còn muốn chạy trốn sao? Muộn rồi. Lục Tiêu Du gầm lên như sấm, từ lôi huyền đỉnh nện thẳng vào đầu của địa tôn. Địa tôn vốn bị thương chật vật lắm, hắn lúc này vô cùng sợ hãi, nhất thời căn bản không cách nào đào thoát từ lôi huyền đỉnh bao phủ. Nhìn thấy khí tức bá đạo hủy diệt của từ lôi huyền đỉnh, lạnh ý tràn ngập nội tâm. Đối mặt với đội uy khủng bố bực này, hắn vô cùng sợ hãi, sau đó trực tiếp bị từ lôi huyền đỉnh bao phủ vào bên trong. Lộ đèn nhanh chóng tôn vệ từ lôi huyền đỉnh. Ba siêu cấp cường giả của Chí Tôn Điện đều bị Lục Tiêu Du thu vào từ lôi huyền đỉnh. Đại chiến cũng tiến vào khâu cuối cùng. Hóa Hồng Cảnh bị thương của Chí Tôn Điện bị thương khủng bình vây công, đều là bị Lục Trực, Lục Vương, Lục Thành ba người nhanh chân bắt giữ. Thu liễm thần hộ, tất cả khôi phục như bình thường, thu từ lôi huyền đỉnh vào trong cơ thể. Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn hai người. Không sao đấy chứ? Phong hành thiên chủ và vạn độc chí tôn hai người ngạc nhiên nhìn qua Lục Tiêu Du. Ba cửu nguyên hóa hồng, thậm chí địa tôn là cửu nguyên hóa hồng hậu kỳ tới gần đỉnh phong cũng bị Lục Tiêu Du thu vào từ đồi huyền đỉnh. Thực lực như vậy, cho dù là vạn độc chí tôn còn có phong hành thiên chủ cũng phải ngạc nhiên. Ta không sao, yêu tôn và nhân tôn dễ đối phó, thực lực địa tôn không có kém, ta may mắn nhốt hắn vào từ kim huyền đỉnh, thế nhưng mà tên kia vẫn không có chịu an phận. Nghe vậy, Lục Tiêu Du trả lời phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn tỏ vẻ không ngại, sau đó nói: ta cần có thời gian đối phó địa tôn, nơi đây cũng không nên ở lâu. Chúng ta cũng nên đi đi thôi. Vạn độc chí tôn đồng ý lời đề nghị của Lục Tiêu Du. Tuy địa tôn bị Lục Tiêu Du thu vào từ đồi huyền đỉnh, nhưng không dễ dàng trấn áp địa tôn như vậy. Sau một lát, đám người Hải Nhược Hồng Tôn đi tới đây. Đám người này lại bay vút đi, rời khỏi khu vực đại chiến. Thời điểm đi tới khu vực núi rừng san sát, Lục Tiêu Du kiểm tra thương thế của Lục Kinh Vân. Lại thường nghị với phong hành thiên chủ, vạn độc chí tôn, Hải Nhược Hồng Tôn một phen. Hắn trực tiếp đặt tiền trụ giới lên người phong hành thiên chủ. Sau đó, gọi Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Thành vào trong thiên trụ giới, luyện hóa đám người cường giả Chí Tôn Điện vừa mới bắt được kìa. Lục gia này quá khủng bố rồi. Khi Lục Tiêu Du mang theo đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh tiến vào trong thiên trụ giới, phong hành thiên chủ thu thiên trụ giới vào trong ngực, hắn vô cùng cảm khái. Vạn độc chí tôn nghe phong hành thiên chủ thì thào, ngẩng đầu nói với phong hành thiên chủ: Lục gia vốn rất kỳ quái, chúng ta nên chạy đi thôi, chỉ sợ phía trước càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này, hiểm cảnh trong thương khung bí cảnh dường như mạnh hơn lúc trước nhiều. Ánh mắt của phong hành thiên chủ ngừng trọng, sau đó nói với vạn độc chí tôn: chúng ta cũng cùng đi thôi. Trong thiên trụ giới tầng thứ năm, Lục Tiêu Du thả Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Trực ở tầng năm thiên trụ giới. Tù binh Chí Tôn Điện bắt được đủ cho bọn chúng thôn phệ. mà Độc Thiêu Du cũng tiến vào thiên trụ giới tầng thứ 8, gọi từ lôi huyền đỉnh ra, thân ảnh lao vào trong từ lôi huyền đỉnh. Không gian lôi điện trong từ lôi huyền đỉnh, nơi đây bị lôi điện tử kim đầy khí tức hủy diệt bao phủ. Không gian sinh ra chấn động, thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện bên cạnh lão giả áo xám. Hắn cười lạnh nhìn qua lão giả áo xám này. Lục Thiêu Du. Lão giả áo xám nhìn thấy Lục Thiêu Du đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng nói thẳng. Lục Thiêu Du, cho rằng vây bản tôn trong từ lôi huyền đỉnh là có thể đối phó với ta hay sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Nơi này là thế giới tử kim huyền lôi. Cẩn thận chúng ta cướp đoạt tử kim huyền lôi đấy. Ta xem, chúng ta nước giếng công phạm nước sông đi. Cho ta rời đi. Sau này ta không làm phiền các người nữa. Lão thất phu người, nghĩ đúng là quá đơn giản rồi. Lục Thiêu Du cười nhạt. Hắn căn bản là không đặt địa tôn vào trong mắt của hắn. Địa tôn nghe vậy, ánh mắt híp lại. Hung ác nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du, người thật muốn lưỡng bại câu thương hay sao? Bước ta tới đường cùng, người cũng không tốt hơn gì đâu. Lục Thiêu Du không thèm trả lời, lập tức nói. Tử lôi, người này giao cho ngươi. Vâng, thưa chủ nhân. Tiếng nói bá đạo vang lên, tử kim lôi cầu tỏa ra hào quang như mặt trời. Tử lôi trong không gian chấn động dữ dội. Tử kim huyền lôi. Thân ảnh bá đạo trong tử kim lôi cầu đi ra, cũng không có khí tức chấn động gì, nhưng lại làm cho địa tôn cảm thấy bất an, tự dưng bị áp bách linh hồn cực điểm. Sau đó thân ảnh Lục Thiêu Du biến mất. Thân ảnh bá đạo trên tử kim lôi cầu nhìn thẳng vào địa tôn, hai mắt như động sâu không thấy đáy. Tuy hiện tại ánh mắt bình tĩnh nhưng có thể cắn nuốt linh hồn người ta, làm cho tâm thần địa tôn run rẩy, cảm giác tim đập chân run xuất hiện. Cửu nguyên hóa hồng hậu kỳ mà thôi, ta sẽ chơi với người. Tiếng nói bá đạo bất chợt vang lên, thân ảnh tử kim huyền lôi chợt biến mất. Trong không gian tử kim này, thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trước phong ấn âm dương. Thấy yêu tôn đầy sợ hãi nhìn mình. Yêu tôn hoàng kim phi thiên long, dài ngàn trượng, bây giờ bị áp chế còn dài có vài mét, trông giống một con giun. Bỏ phong ấn. Lục Thiêu Du xuất hiện, ngừng kết thủ ấn. Hào quang đen trắng bắn ra ngoài. Hắn thu hồi phong ấn trong bì tầm hoàng kim phi thiên long. Hào quang đen trắng trong bì tầm hoàng kim phi thiên long bị Lục Thiêu Du rút đi. Khi hào quang bị Lục Thiêu Du hút đi, yêu tôn hoàng kim phi thiên long cao thét, thân thể hắn biến lớn, ánh mắt đầy hùng tàn, lập tức tấn công Lục Thiêu Du. Nghiệt xúc! Lục Thiêu Du quát lớn, dường như sớm có chuẩn bị, lòng bàn tay điểm vào bi tâm của hoàng kim phi thiên long, lực cắn nuốt khủng khiếp bùng nổ. Cùng lúc đó, thân thể hoàng kim phi thiên long mở rộng, hắn cũng biến thành thân hồ khổng lồ. Hồ trường cực lớn đặt vào bi tâm của hoàng kim phi thiên long. Trong hồ trường xuất hiện vòng xoáy thôn phệ cực mạnh, nó thôn phệ quyền lực của hoàng kim phi thiên long, quyền lực không thể khống chế rót vào người Lục Thiêu Du. Đến thời điểm này, có lẽ yêu tôn cũng biết vì sao Lục Thiêu Du tu luyện khủng bố như thế. Lực thôn phệ này không gì sánh kịp, ánh mắt đầy tuyệt vọng, hồn anh muốn tự bạo. Bên ngoài một ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 8 là 80 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 8 trôi qua gần 2 tháng. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện bên cạnh nhân tôn bị trọng thương, cũng không bao lâu, nhân tôn kêu gào thảm thiết. Lại qua 2 tháng trong thiên trụ giới tầng thứ 8, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi đó, phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt bắn ra hào quang đèn trắng. Khí tức bát nguyên hóa hồng đại viên mãn đã tăng lên tới bát nguyên đại viên mãn hậu kỳ, tới gần đỉnh phong, đặc biệt thôn phệ nhân tôn, tu vi cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng trung kỳ, tu vi của hắn tiến bộ thật là lớn. Hỗn độn ẩm dường quyết thôn phệ nguyên lực đối thủ, tình luyện tạp chất chỉ đạt được một phần nguyên lực của đối thủ, tăng thêm đan điền khổng lồ của Lục Thiêu Du không phải là bình thường. Bởi vậy, Lục Thiêu Du muốn nhồi đầy đan điền khí hải bát nguyên đại viên mãn là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng mà Lục Thiêu Du, gần đây thôn phệ, minh tôn, yêu tôn, nhân tôn, ba người đều là cửu nguyên hóa hồng cảnh. Một cửu nguyên hóa hồng còn mạnh hơn bát nguyên trung viên mãn đỉnh phong gấp mấy lần. Tăng thêm nhân tôn, ít nhất đã là cửu nguyên đại viên mãn trung kỳ. Hắn còn mạnh hơn bát nguyên trùng viên mãn đỉnh phong nhiều lần. Bởi vậy, thôn vệ minh tôn, yêu tôn, nhân tôn, ba người này cũng giúp tu vi Lục Thiêu Du đạt tới bát nguyên trùng viên mãn hậu kỳ tới gần đỉnh phong. Đứng dậy, cảm giác nguyên lực trong người dồi dào, Lục Thiêu Du chợt cảm thấy vui vẻ. Không có hỏng kiếp, quả nhiên có không ít ưu thế. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng. Một đường đột phá không có hồng kiếp, căn bản thật sự là quá thoải mái. Sau một lát, thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện tại nơi khác. Trải qua 4 tháng bị Tử Kim Huyền Lôi oanh kích, địa tôn cường hãn hơn nữa cũng bị Tử Kim Huyền Lôi làm chật vật không chịu nổi, đã không còn bao nhiêu lực chống cự. Mà kết quả chờ đợi, địa tôn cũng có thể nghĩ. Khi Lục Thiêu Du xuất hiện, hắn vận dụng hỗn độn âm dương quyết bao phủ địa tôn, bắt đầu thôn phệ, hấp lực. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.